Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1299, Ngọc Hoàng lưu lại bảo tàng. Chương 1302, Ngọc Hoàng lưu lại bảo tàng. Vạn vật kinh, khi, làm, Lâm Phong thần niệm từ kim thư trong lui ra thời gian. Cặp kia thâm thúy trong con người tự tránh qua nhàn nhạt dị sắc. Lấy này cổ kinh bao la cường thịnh mà nói, đây là một bộ đế kinh, hẳn là hy hoàng công pháp tu luyện. Nói cách khác, này một tờ kim thư là thuộc về hy hoàng. Như vậy mặt khác phong ấn tam sinh kinh một tờ kim thư cùng này một tờ kim thư là tương đồng chất liệu, mang ý nghĩa cũng thuộc về hy hoàng. Lâm Phong trong lòng chắc, này nghi chứng minh Viêm Đế từng nói hy hoàng nắm giữ tam sinh kinh, Viêm Đế trộm hy hoàng mộ, dù là hướng về phía tam sinh kinh mà đến, không qua đi đến cửu U Ma Đế tiểu thế giới cùng hy hoàng hợp táng. Viêm Đế muốn lấy được lại thêm ra một thứ, cửu U Ma Liên, bất quá bây giờ xem ra, Viêm Đế, đối với cửu U Ma Liên hiển nhiên càng cảm thấy hứng thú. Lâm Phong có thể nhìn ra, Viêm Đế, hắn cũng ở cướp thời gian, điên cuồng tu luyện, dùng cường thịnh hỏa diễm, không ngừng tăng lên chính mình. Hay là, Viêm Đế là muốn báo thù đi? Lâm Phong trong lòng suy đoán, bị người đánh giết đến hồn phi phách tán, chỉ còn dư lại một tia hồn phách còn sót lại hậu thế. Còn bị phong ấn tại một mảnh chịu đến nguyền rủa cuộn tranh bên trong tiểu thế giới. Viêm Đế có thể lại có thêm đời này, đã là vạn hạnh. Hắn đối với cái kia chu diệt hắn đồng thời phong ấn hắn người, hiển nhiên là so với thống hận. Bất quá Lâm Phong nhưng mơ hồ cảm giác Viêm Đế muốn báo thù khó như lên trời. Có thể chu diệt hắn này đại đế nhân vật lại qua ngàn năm lâu dài, bây giờ có cỡ nào cường thịnh. Pháp tưởng tượng, này vạn vật kinh là một cái con đường tu luyện, bất quá nhưng không thích hợp ta, có thể nguyệt tâm sẽ khá thích hợp. Lâm Phong nở nụ cười hạ, đem vạn vật kinh thu hồi. Này bộ đế kinh hắn có thể dùng đến tham chiếu tu luyện, đối với hắn tu luyện cũng sẽ có không nhỏ trợ giúp. Hơi suy nghĩ, nhất thời ở Lâm Phong trong tay xuất hiện một trái tim, bàn tay vung lên, nhất thời trái tim hướng về Lâm Phong trước người bay đi, hóa thành một mênh mông cung điện, tọa lạc trên mặt đất bên trên, chính là Ngọc Hoàng cung điện. Bây giờ là thời điểm vào xem. Theo cái kia long chi vào miệng bước vào Ngọc Hoàng trong cung điện, sau một khắc hắn liền cảm giác được rất nhiều tròng mắt lạnh như băng hướng về hắn xạ đến. Hình như có từng sợi lạnh lẽo sát ý ở trong hư không tràn ngập. Những người này ngồi khoanh chân, bọn họ vẫn bảo vệ cửa ra này, bảo vệ hy vọng sẽ có một ngày có thể đi ra ngoài, mà không phải là bị giam cầm ở này xa hoa vũ hoàng bên trong cung điện. Đã từng, bọn họ vì là muốn bước vào nơi này mà điên cuồng. Nhưng bây giờ, bọn họ lại vì muốn rời khỏi mà phát rồ. Lâm Phong, từng đạo giống như địa ngục âm thanh vang lên. Thân thể tất cả mọi người toàn bộ đứng lên, ánh mắt dọa người, như là dã thú, dường như phải đem Lâm Phong nuốt hết đi. Lâm Phong, rốt cục lại một lần đi vào rồi. Lâm Phong ánh mắt bình tĩnh nhìn đoàn người một chút, những người này đại đa số người hắn đều khá là xa lạ. Chỉ có cá biệt bóng người quen thuộc, ngày xưa từ Ngọc Hoàng bí cảnh trong đi ra, những người này quần thể bách hắn giao ra bảo vật, nại bên dưới, hắn mới sử dụng Ngọc Hoàng tâm tạng hóa cung điện, đem những người này hấp dẫn tiến vào, lập tức đóng cung điện, khốn bọn họ ở bên trong. Bước chân giơ lên, Lâm Phong hướng về phía trước đạp đi, diện sắc bình tĩnh đến không có nửa điểm sóng lớn. Những người này bị nhốt thời gian vốn cũng có một ít thiên vũ đỉnh cao người, nhưng hay là bị vây ở bên trong hiến pháp an tâm tu luyện, dẫn đến bây giờ, như trước chưa từng xuất hiện một vị tôn giả. Đối với hắn hôm nay mà nói, không có bất kỳ uy hiếp. Giết! Một đạo gầm lên tiếng truyền ra. Nhất thời, có vài bóng người hướng về Lâm Phong công kích mà đến. Khí tức dâng trào, nhưng mà bây giờ những này càn vực thế lực thiên vũ người vẫn có thể đối với hắn tạo thành bất kỳ thương tổn sao? Kim sắc vuốt rồng, hắc sắc hỏa diễm, mênh mông hoàng đạo khí đồng thời đánh vào Lâm Phong trên người. Đem Lâm Phong tóc dài nhấc lên, nhưng mà ánh mắt của bọn họ nhưng đột nhiên cứng ngắc ở nơi đó. Bởi vì lúc này bọn họ chỉ cảm thấy bọn họ oanh kích không phải thân thể máu thịt, mà là một vị bất diệt tôn thân, pháp dao động vĩ đại thân. Lâm Phong ánh mắt hướng về công kích hắn mấy người nhìn lại. Bình tĩnh trong con người thậm chí không nhìn thấy bất kỳ sóng lớn. Đây là một loại coi, bọn họ đã sớm không phải đồng nhất cấp độ nhân vật. Oanh ca, từng đạo khủng bố tử sắc sấm sét đột nhiên gian tỏa ra. Đánh vào công kích kia Lâm Phong đám người trên người. Khủng bố hàm nghĩa sấm sét trực tiếp đem bọn họ phách đến hồn phi phách tán. Dường như đốt cháy khét giống như. Lập tức, từng tia lửa bắt đầu cháy rừng rực, đem thân thể của bọn họ thiêu hủy. Phong hô quá. Trên mặt đất vẻn vẹn lưu lại rơi xuống vài đạo cháy đen vết tích. Đừng hắn vật, rầm rầm, đoàn người nuốt nước miếng một cái. Khuôn mặt bắp thịt tựa hồ cũng ở co giật. Trên mặt trắng xám chi sắc dường như người chết giống như. Lâm Phong, đã kinh khủng như thế sao? Như vậy, bọn họ còn có hy vọng gì đi ra tòa này chết tiệt cung điện? Không hy vọng rồi. Yên tĩnh không gian truyền ra tiếng bước chân rất nhỏ, thậm chí có thể nghe được trầm trọng hô hấp thanh âm. Lâm Phong đi về phía trước, mọi người không tự chủ được tránh ra một con đường đến. Luận là đáng sợ kia tử lôi vẫn là phần diệt tất cả hỏa diễm, đều có thể trong nháy mắt đến bọn họ vào chỗ chết. Ở tại bọn hắn vây ở này Ngọc Hoàng cung điện tháng ngày. Lâm Phong. Từ lâu không phải ngày xưa Lâm Phong, cố gắng tu luyện, đừng mỗi ngày nghĩ đi ra ngoài, có thể ai bước vào tôn giả sau khi, ta sẽ cân nhắc để hắn đi ra ngoài. Lâm Phong thanh âm đạm mạc truyền đến, khiến người ta quần con mắt cứng đờ, bước vào tôn giả cấp bậc, nói nghe thì dễ, nhưng mà, bọn họ tựa hồ đừng chọn chọn. Lâm Phong một đường tiến lên, không lâu lắm. Hắn liền bước qua cái kia bỉ ngạn đường, đi tới cái kia cung điện đường nối. Hai bên đều là kim sắc cung điện, cửa lớn đóng chặt, mà phía trước nhất cung điện trung ương, chính là ngày xưa Ngọc Hoàng thân thể vị trí nơi. Bất quá tựa hồ cung điện cửa lớn đều bị nổ ra chỗ hổng. Ngọc Hoàng, đắc tội rồi Ma Hoàng, vì lẽ đó, đường đường Vũ Hoàng. Bỏ mình chính mình bên trong tiểu thế giới. Hơn nữa, Ngọc Hoàng chính mình cũng biết chính mình đắc tội rồi Ma Hoàng sẽ có chết ngày. Bởi vậy bày xuống tất cả, muốn để Ngọc Thiên Hoàng tộc người tìm tới cung điện, đạt được hắn tất cả. Nhưng không nghĩ, Ma Hoàng ở cung điện trên vách đá lưu tự, để hắn thật lòng Ngọc Hoàng, để Ngọc Hoàng chết đều pháp an bình. Bước chân dừng lại, Lâm Phong nhìn mình chéo phía bên trái hướng về một tòa cung điện. Trên người, đột ngột gian hiện lên khủng bố kiếm khí. Dường như từng đạo lưu quang giống như. Cực kỳ lóa mắt, phá. Lâm Phong bước chân hướng về trước đạp xuống. Nhất thời ầm ầm ầm khủng bố tiếng vang cuồn cuộn mà ra. Cung điện cửa lớn phá nát nứt ra. Bị kiếm khí xé rách hủy diệt đi. Cung điện này cửa lớn có thể chịu đựng công kích vừa vặn là một tên phổ thông tôn giả có thể làm. Được, xem ra là Ngọc Hoàng cố tình làm. Nếu không, hắn hậu nhân không mở ra, thì có ích lợi gì? Lâm Phong trong lòng thầm nghĩ, lập tức bước chân bước vào trong đó. Trong này là một ít sách giá. Đi tới giá sách bên cạnh, Lâm Phong tùy ý chuyển động hạ. đều là một ít công pháp tu luyện. Hơn nữa, tựa hồ có thích hợp các loại võ tu công pháp tu luyện. Phi thường toàn diện, những công pháp này thích hợp Tôn Vũ bên dưới người tu luyện. Bước vào Tôn Vũ cảnh giới, liền không thích hợp rồi. Ngọc Hoàng, đối với hậu nhân đúng là hữu tâm. Lâm Phong nở nụ cười hạ, lập tức đi tới phía bên phải. Kiếm khí bừa bãi tàn phá, lần thứ hai phá tan rồi cung điện cửa lớn. Trong này là kho binh khí, bất quá là một ít cũng không cường đại binh khí, đều là trời khí, tương tự là vì là Thiên Vũ bên dưới đám người chuẩn bị, đều là Ngọc Hoàng thu gom. Trong ngày thường e sợ Ngọc Hoàng đều là vứt tại một góc bên trong xem thường đi. Bất quá sắp chết trước đó, hắn nhưng đem thu dọn lên. Lâm Phong đi ra này một tòa cung điện, lập tức lục tục lại phá tan rồi cái khác cung điện cửa lớn. Độ khó càng lúc càng lớn chút, mà bên trong cất giấu đồ vật cũng càng ngày càng tốt. Một tòa cung điện trong phòng là ý chí chi tinh, lập tức là hàm nghĩa chi tinh, lại sau khi nhưng là hàm nghĩa mảnh vỡ, tiếp theo lại là các loại thánh khí, còn có càng tốt hơn công pháp thích hợp tôn giả tu luyện. Lần thứ hai đi ra đại điện, Lâm Phong trong lòng thầm mắng, Ngọc Hoàng gia hỏa này đây là vì là hậu nhân bày sẵn đường. Chỉ cần đạt được tất cả những thứ này, Ngọc Thiên Hoàng tộc xưng bá càn vực chẳng khó khăn gì, chỉ là cần một ít thời gian mà nói. Bất quá, đây chính là một vị vũ hoàng thu gom, cũng hợp tình hợp lý. Có này món bảo tàng, ta nghĩ căn bản không cần vì là Vân Hải Tông mạnh mẽ mà buồn rầu. Chỉ cần trưởng khống thỏa đáng, Vân Hải Tông phát triển trở thành vì là tuyết vực bá chủ, chẳng khó khăn gì. Lâm Phong nở nụ cười hạ, này món bảo tàng liền hiện nay mà nói, còn không có gì có thể quá để chính hắn động lòng. Bất quá, còn có ba tòa cung điện cửa lớn vẫn chưa phá tan. Khủng bố nổ tung tiếng đột nhiên ở bên trong cung điện vang vọng. Lâm Phong nổ ra đếm ngược tòa thứ ba cung điện cửa lớn. Này phiến cửa lớn có thể chịu đựng công kích hẳn là ở Tôn Vũ tầng 4. Lâm Phong đã vận dụng sức mạnh rất mạnh mới đưa hắn phá tan. Thánh văn thần thông thuật. Lâm Phong đi vào cung điện, nhìn thấy trên vách tường khắc họa từng đạo thánh văn đồ án. Không khỏi lộ ra một vệt ý cười nhàn nhạt. Hắn nghiên cứu qua chính mình ở tiến vào bí cảnh thời gian vẽ hạ xuống hoa văn. Từ lâu xem như là dòm ngó nhập thánh văn con đường. Một chút liền nhìn ra, mênh mông trên vách tường khắc họa đều là thánh văn công kích thần thông. Ta có chút chờ mong rồi. Lâm Phong nở nụ cười hạ. Hắn giờ phút này xác thực rất chờ mong cái kia cuối cùng hai tòa cung điện cửa lớn sau khi ẩn giấu đi chính là cái gì? Tuyệt phẩm thánh khí, Ngọc Hoàng hoàng khí, còn có hắn hoàng kinh, có hay không đều ở trong đó. Bất quá lần này, Lâm Phong nhưng thất bại, mặc dù sử dụng cường thịnh nhất công kích, như trước pháp phá tan cuối cùng này hai cánh của lớn. Điều này làm cho Lâm Phong rõ ràng, Ngọc Hoàng hiển nhiên là phòng trường hậu nhân đạt được hắn bảo tàng sau không biết thu lại. Quá mức làm người khác chú ý, bởi vậy hy vọng bọn họ làm đến nơi đến chốn, từng bước một hướng phía trước, đến nhất định thực lực, mới có tư cách phá tan lóe lên cửa lớn. Chỉ có điều Ngọc Hoàng ý nghĩ là rất hoàn mỹ, nhưng ma hoàng, nhưng thay đổi tất cả. Đạt được này cả tòa cung điện quyền hạn không còn là như hắn để cho hậu nhân như vậy. Bị ma hoàng bóp méo, đào trái tim của hắn mới có thể đạt được tòa cung điện này. Hay là chuyện này ý nghĩa là tiểu thế giới này cùng Ngọc Hoàng trái tim có không thể phân cách liên hệ. Vũ Hoàng, tại sao lại có năng lực luyện ra thuộc về mình tiểu thế giới? Có muốn hay không xin mời Viêm Đế tên kia đến giúp đỡ? Lâm Phong thầm nghĩ, bất quá lập tức hắn liền từ bỏ. Ngọc Hoàng hành vi có đạo lý của hắn. Lâm Phong, hắn cũng đồng ý tuân thủ Ngọc Hoàng quy tắc, đợi được hắn đến nhất định thực lực, trở lại phá tan cái kia cuối cùng hai cánh cửa, bắt được hắn muốn. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.